Hắc ám văn minh, quyển 4, góc truyện audio.com. Sau đó một đoàn người đi ra nhà ăn, mỗi người làm chuyện của mình. Diệp Thần tại đại sảnh nhiệm vụ kiểm tra một phát, lại không có nhiệm vụ có quân công cao. Mấy cái nhiệm vụ có quân công cao khác thì tối thiểu phải là cấp tướng quân mới được nhận. Diệp Thần nhìn mấy lần, rồi trong tiếng nghị luận đùa cợt bốn phía quay người đi ra đại sảnh. Vừa mới đi tới cửa, liền trông thấy một cái nữ hải áo trắng đứng cách đó không xa. Áo sơ mi cổ bẻ tê, thêm quần xó jean, cặp đùi thon dài làm nổi bật dáng người xinh đẹp, như một đóa hoa bách hợp nở rộ, tại ven đường lẳng lặng nở ra, hấp dẫn ánh mắt người qua đường ở bốn phía. Cô bé này chính là Mộ Dung Tuyết, nàng thấy Diệp Thần từ trong đại sảnh đi ra, đôi mắt sáng ngời, vội vàng chạy tới. Con mắt to như thủy linh trừng từng, mặt đầy vô tội nói. Không có ý tứ a hát, ta giống nhưng đã mang đế cho người nhiều phiền toái. Diệp Thần nhìn nàng một cái, sờ lên cái mũi, khẽ cười khổ nói. Ngươi bây giờ đã mang đến phiền toái cho ta. Nhìn chung quanh một chút, đoán chừng bọn hắn đều muốn xé xác ta. Nếu nói lúc trước là lời đồn, hiện tại thì thực sự là hết đường chối cãi. Mộ Dung Tuyết ngơ ngác một chút, chợt nhìn bốn phía, chỉ thấy rất nhiều người thần sắc bất thiện nhìn Diệp Thần. Chuyện nơi đây chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, đôi mi thanh tú không khỏi cau lại, ủy khuất nhìn Diệp Thần, uể oải nói, ta vốn là muốn hướng ngươi xin lỗi, không nghĩ tới. Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Nói, đi thôi, đi ký túc xá của ta, nơi đây bất tiện nói chuyện. Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nói, ngươi không sợ bị hiểu lầm. Diệp Thần không sao nói, dù sao cũng đã bị hiểu lầm, hà tất giải thích nhiều làm gì. Mộ Dung Tuyết khẽ giật mình, không khỏi cẩn thận nhìn lại nam tử này, chỉ thấy mũi hắn cao thẳng, không có chút khuyết điểm nào, lông mày như đao, đôi mắt đen có chút lạnh lùng, làn da trắng nõn, nhìn kỹ lại thì giống một cái thiếu gia ăn chơi. Cơ mà ngữ khí nói chuyện của hắn lại không giống vậy. Nếu như bị hiểu lầm, hà tất phải giải thích. Mộ Dung Tuyết trong nội tâm lặng yên đọc lại một lần. Chợt tự giễu cười cười. Đúng vậy, ta hà tất vì mấy lời đồn kia mà phiền não. Dù là một thân một mình, đối mặt toàn bộ thế giới cười nhạo thì như thế nào? Tại một sát này, một cái thanh niên nhếch nhác cùng một cái tiểu thư thiên kim cao quý. Trong nội tâm đều có một loại bi ai, đó chính là cô độc, không có người nào để tâm đến, không ai tín nhiệm, không ai thổ lộ, hết thấy đều cô độc. Đi thôi, Diệp Thần dẫn đầu đi. Mộ Dung Tuyết vội vàng đuổi theo, vụng trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên mặt Diệp Thần, trong lòng có cảm giác kỳ dị. Mau nhìn, bọn hắn muốn đi đâu? Hừ, một đôi cẩu nam nữ, một cái hủ nữ thiếu nam nhân. Rõ ràng tìm một cái mặt trắng nhỏ vậy, không biết cảm thấy thẹn, nam nhân này một điểm cốt khí cũng không có, hắn thực đã mất mặt nam nhân, người xung quanh cười lạnh không thôi. Diệp Thần mang theo Mộ Dung Tuyết đi về ký túc xá. Mở cửa phòng liền trông thấy Thanh Hà đang giặt quần áo trong phòng khách. Trong chậu đều là máu tươi, có chút khủng bố. Khi trông thấy hắn, Thanh Hà nở nụ cười một phát. Chợt liền nhìn thấy Mộ Dung Tuyết bên cạnh, ngây ngốc một chút rồi nhảy dựng lên, cả kinh nói, cái này, đây không phải là con gái tổng tư lệnh sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói, nàng gọi Mộ Dung Tuyết. Thanh Hà suýt chút nữa phun máu, hầu như muốn gào lên, ta đương nhiên biết rõ tên của nàng, ý ta là, nàng là con gái tổng tư lệnh, ngươi như thế nào đem nàng mang đến đây? Tối thiểu cũng có thể tìm một cái khách sạn để tâm sự a, trong căn cứ đã xây dựng khách sạn. Bất quá chỉ có nhân vật cấp tướng quân mới có tư cách đi vào. Tiêu phí cực cao, Mộ Dung Tuyết vội vàng nói. Không cần phiền toái như vậy, nơi đây rất tốt. Ừ, Diệp Thần có chút đồng ý gật đầu. Thanh Hà thấy Diệp Thần không chút khách khí nào, một chút khiêm tốn cũng không có, suýt chút nữa tuyệt khí bỏ mình. Thật sự vô sỉ, một điểm phong độ thân sĩ đều không có. Trong nội tâm Thanh Hà bi phẫn, bây giờ hoa tươi đã chọc sâu vào bãi phân châu rồi. Mộ Dung Tuyết hì hì cười cười, đối với biểu hiện Diệp Thần có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có để ý, ngược lại làm nàng hứng thú hơn. Mấy năm qua cùng với mấy cái công tử tập đoàn lớn, đều là đứng xếp hàng mới nàng đi các địa phương cấp bậc cực xa hoa. Thế nhưng từ sau khi tận thế, phụ thân được virus làm cho tiến hóa, trở nên cực kỳ cường đại, hơn nữa tay cầm binh quyền, lập tức liền xây dựng căn cứ thành phố. Đám tướng quân tư lệnh tài trí hơn người kia đều phải xem sắc mặt của nàng. Tăng quả nịnh bợ, tuy từ nhỏ đến lớn đều sống dưới sự nịnh nọt của người khác. Thế nhưng là Mộ Dung Tuyết không có tính tình công chúa cao ngạo nào. Không cho rằng tất cả mọi người ở thiên hạ này đều thuận theo mình. Nàng biết rõ, mình được hôm nay tất cả đều do phụ thân mình, những người này cũng không phải là thật sự nịnh nọt nàng. Ở đằng sau nụ cười dối trá kia chính là gương mặt dữ tợn. Chỉ có Diệp Thần, tại thời điểm đối đãi nàng, không có hướng về quầng sáng phụ thân ở sau lưng nàng. Mà chỉ cho nàng là một người bình thường mà đối đãi. Tuy ở đây chỉ là một cái lầu nhỏ cũ nát, thế nhưng so với mấy nơi xa hoa kia thì làm tâm nàng vui vẻ hơn. Rốt cục có một lần, có thể thoát khỏi quầng sáng phụ thân. Làm chính mình, Diệp Thần đối với nàng như vậy, mới thật sự là tôn trọng. Tại cửa ra vào quân doanh số 108, hai chiếc BMW chạy đến, nhân viên thủ cửa lại càng hoảng sợ, cả đám đứng thẳng người, chào theo nghi thức quân đội. Hai chiếc xe lái vào trong tiểu khu dẫn đến bốn phía người chú ý tới. Cả đám ngừng chân quan sát, cửa xe mở ra, hai cái thanh niên từ bên trong đi ra. Một người mặc quần áo màu trắng, giày thể thao, mặt mày thanh tú, cực kỳ xuất khí, vừa xuống xe liền làm cho mắt nữ nhân bốn phía nổi đom đóm. Hận không thể lao vào thoáng cái từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Bất quá cũng có một bộ phận rất lý trí, dù sao giá trị mỗi người khác nhau a, không phải mỗi người đàn bà. Vì tiền tài, địa vị, mà bán thân thể, tại bên trong một chiếc xe khác. Đi ra một cái thanh niên mặc áo đen, cơ bắp cuồng cuộn, đầu đinh, nhìn qua cực kỳ nóng nảy, mà nói về tướng mạo thì so với thanh niên áo trắng kém hơn không ít. Hai người liếc nhau, trong đôi mắt có một vòng âm lãnh, chợt hướng đầu đi về một tòa cao ốc, người hai bên đường rối rít né tránh, nhỏ giọng nghị luận, Diệp Thần rót cho Mộ Dung Tuyết một chén nước ấm, nói, kỳ thật ngươi không cần tới tìm ta xin lỗi. Chuyện này không quan hệ gì tới ngươi, chỉ có thể trách ta không may. Chúng ta vốn không nên gặp nhau. Mộ Dung Tuyết hàm răng cắn vào cặp môi đỏ mọng, nói, thật xin lỗi, Thanh Hà đang ở bên cạnh giặt áo thiếu chút nữa thổ huyết. Muốn đâm đầu vào bên tường chết cho xong, miệng nó đường đường là con gái tổng tư lệnh thế mà khuất thân xin lỗi với một binh sĩ nho nhỏ. Không biết là có phải nàng ngốc hay không? Hay là nàng quá thiện lương rồi, không cần nói xin lỗi, Diệp Thần không cho là đúng nói, dù sao chuyện này đối với ngươi cũng sinh ra rất nhiều ảnh hưởng. Chỉ có thể coi là chúng ta hỏng bét, bị người khác chơi đều, vậy ngươi xử lý sao? Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói, về sau này có rất nhiều người tìm ngươi làm phiền, nếu không thì ta sẽ thỉnh cầu cha ta, cho ngươi một cái vị trí tướng quân. Diệp Thần lắc đầu, nói, không cần, vì cái gì, Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới Diệp Thần lại cự tuyệt, điều kiện như này đối với hắn không có lực hấp dẫn sao? Thanh Hà bên cạnh nghe được tiếng Diệp Thần cự tuyệt mà không cần nghĩ ngợi gì. Thiếu chút nữa nhịn không được muốn xông qua bóp chết hắn. Cái này rõ ràng miễn phí đưa cho hắn một cái vị trí tướng quân thế mà không nhận. Quá bã đậu đi à nha, ta rất nhanh tự mình có thể trở thành tướng quân, Diệp Thần thuận miệng nói. Đối với hắn mà nói muốn trở thành một gã tướng quân cũng không phải việc khó. Vì vậy không muốn thiếu nhân tình người khác, hơn nữa thông qua một nữ nhân mà lấy được chức vị. Vậy thì sẽ có bao nhiêu người tin phục, bành, đúng lúc này, cửa phòng bị một cước đá văng, một cái giày thể thao màu trắng từ ngoài cửa duỗi vào. Đạp vào trên sàn nhà bóng loáng, cách trương,